Nếu như chưa từng yêu anh, chương 11, Nam Lục Bắc Hứa, góc truyện audio.com, nắm đấm giơ ra lao về phía Hứa Nguy né tránh nhưng vẫn bị cú đấm của Lục Vân chạm sượt qua mặt. Hừ, tao không nổi uy thì mày nghĩ tao là con mèo bậy nhà. Hứa Nguy lau khóe miệng, lao lên đánh lại Lục Vân chạm. Phó địch lùi sang một bên, hai người này, vua đấu với vua, anh ta là người học y, vẫn nên tránh sang một bên, tránh việc trâu bò húc nhau rồi mũi chết. Hai người đánh nhau tơi bời, đều có thương tích nhưng rõ ràng Lục Vân Trạm chỉ bị thương nhẹ một chút, Hứa Nguy không còn nguyên vẹn nữa. Điện thoại phó địch vang lên, sau khi nghe điện thoại, sắc mặt thay đổi, hấp tấp gọi Hứa Nguy. Hứa Nguy, đừng đánh nữa, điện thoại của lão gia. Nghe thấy thế, Lục Vân Trạm dừng lại trước lùi sang một bên. Hứa Nguy nhìn phản ứng của Lục Vân Trạm, ánh mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. Cầm lấy điện thoại mà phó địch đưa, đặt lên tai, gọi lên một tiếng. Ông nội, trong điện thoại cũng không biết ông nội Hứa Nguy nói gì với Hứa Nguy, sắc mặt Hứa Nguy trở nên khó coi, giống như ăn phải cứt chó vậy, liếc mắt lườm Lục Vân Trạm đứng bên cạnh. Tắt điện thoại, Hứa Nguy nói với Lục Vân Trạm một câu. Đê tiện, Lục Vân Trạm chẳng buồn để ý, đôi mắt rảo hoạt liếc nhìn Hứa Nguy, lạnh lùng nói. Nam Lục Bắc Hứa, đến thời này Nam Lục là chỉ tao, Bắc Hứa chỉ mày. Nhưng, Hứa Nguy, cho đến hôm nay mày không xứng là đối thủ của tao. Mày dùng trưởng bối để chèn tao thấy vinh quang à? Hứa Nguy bực tức quay sang hỏi chất vấn. Lục Vân Trạm chậm rãi cầm một lon bia chưa bật nắp trên bàn, sạch một tiếng kéo nắp lon ra uống một ngụm mới trợn mắt nhìn Hứa Nguy. Nhà họ Lục tao đã nói là được nhà họ Hứa, lời mày nói có trọng lượng không? Hứa Nguy cắn chặt môi, hai mắt mơ hồ. Lục Vân Trạm lại tiếp tục nói. Tao có thể dùng ông nội mày để chèn mày, là lời tao nói có trọng lượng bên phía ông nội mày. Nếu mày không phục cũng có thể dùng ông nội tao để chèn tao. Nói xong, đặt lon bia trong tay xuống. Lục Vân Trạm cúi người xuống, đưa tay bế Ngôn Tiểu An nằm trên sofa, hai tay luồn xuống dưới chân của Ngôn Tiểu An, đột nhiên sững lại, trong con ngươi tối đen toát lên vẻ lạnh lẽo u tối, không quay lưng lại cứ thế hỏi Hứa Nguy. Tại sao cô ta lại đến nhà mày? Trong mắt Hứa Nguy lóe lên, mắt mày mờ à, không nhìn thấy cô ấy hôn mê sao? Đương nhiên là tao bế về. Mày, bế cô ấy về, lửa trong mắt Lục Vân Trạm càng lúc càng nóng lên, cố gắng kiềm chế giận dữ, cắn răng hỏi. Ngoài bế cô ấy về, mày còn làm gì nữa, phát hiện cái gì? Câu hỏi này, hỏi kỳ quặc, Lục Vân Trạm hỏi Hứa Nguy đã làm gì Ngôn Tiểu An, cái này còn dễ hiểu, nhưng Lục Vân Trạm còn hỏi Hứa Nguy phát hiện cái gì, câu này có chút cổ quái. Hứa Nguy chớp mắt, trong mắt lộ ra vẻ háo hức. Làm gì à, ôm, hôn, mùi vị rất ngon, đến nỗi phát hiện cái gì? Cái gì cần phát hiện thì đều phát hiện rồi, không sai, chính là mấy thứ mà bây giờ mày đang nghĩ. Cơ thể người phụ nữ này, thật là đẹp. Lục Vân Trạm yên tâm rồi, Hứa Nguy trả lời như thế. Nói rõ Hứa Nguy chưa phát hiện ra điều gì. Nếu không, Hứa Nguy sẽ không nói như thế. Tay của Lục Vân Trạm vuốt vuốt ở phần mông của Ngôn Tiểu An. May là, Hứa Nguy không hề phát hiện người phụ nữ trong lòng chỉ mặc độc một chiếc váy bên ngoài. Nếu như bị Hứa Nguy phát hiện thế thì... Lục Vân Trạm lúc này có chút sợ hãi, nhưng ở điểm này, Lục Vân Trạm cũng không nghĩ nhiều nữa, tại sao anh ta lại phải sợ hãi. Bế Ngôn Tiểu An lên, Lục, góc truyện audio.com, Vân Trạm không ở lại lâu trước khi đi còn nói. Cảm ơn bia của mày, cách chương.